Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1256, oan đại đầu khuê nữ, 35. Góc truyện audio.com. Người đăng, e-sắc-râu-ti-i-tơ-si-i-tơ-h-đi-đi-đi. Túc chủ, ngươi cũng đừng hoài nghi ta giới tính. Ta là chính tông nam hệ thống. Không cần hoài nghi ngươi giá trị. Có ngươi tồn tại, ta làm chuyện gì, đều muốn thuận tiện rất nhiều. Ví dụ như, trước kia rất nhiều thế giới, ta cần thu thập thu hình lại làm chứng cớ. Nếu như ta chính mình đến, phiền phức không chỉ gấp 10. Có ngươi, vậy liền không giống, muốn cái gì hình ảnh, đều lấy ra liền được. Còn có báo thế giới kịch bản, không có ngươi, ta cái gì cũng không biết. Làm lên sự tình đến, cái kia đến bó tay bó chân. Nhiều không tiện, lại ví dụ như, ta muốn tại Internet bên trên tìm kiếm một cái tin tức. Ta tự mình tới, đến hoa rất lâu thời gian, có người tại, bất quá mấy phút thời gian, liền có thể theo khổng lồ kho số liệu bên trong tìm tới ta cần. Thế giới Internet tường lửa, đối với ngươi mà nói, đó chính là giống như không có tác dụng, mà ta còn phải tốn thời gian đi phá giải. Vì lẽ đó, thống tử, ngươi tác dụng là phi thường lớn. Ngươi nhìn bọn ta cùng một chỗ xuyên việt qua bao nhiêu thế giới. Mỗi một cái thế giới đều sẽ gặp phải khác biệt người. Thường thường những này người, chỉ là ta sinh mệnh khách qua đường, mà ngươi liền không giống. Ngươi mãi mãi cũng sẽ bồi tại ta bên người, là ta tốt nhất đồng bạn. Hệ thống cảm động, nguyên lai hắn tại túc chủ đại đại trong lòng trọng yếu như vậy sao? Hắn rất hối hận, đã từng ngây thơ vô tri thời điểm, mỗi ngày đều chỉ biết là thúc giục túc chủ đại đại làm nhiệm vụ. Hắn cảm thấy hắn không có dùng, kết quả túc chủ đại đại nói nhiều lời như vậy tới dỗ dành hắn. Lập tức hắn lại nhiệt tình 10 phần, túc chủ đại đại. Ta mãi mãi cũng là ngươi trung thành nhất đồng bạn, không quản tương lai phát sinh cái gì, ta sẽ bồi tại ngươi bên người. Mãi mãi cũng sẽ không phản bội ngươi. Hắn đã minh bạch, coi như túc chủ đại đại bên người. Thêm một người, đối phương cũng là không cách nào thay thế hắn địa vị. Người kia cùng hắn, tại túc chủ đại đại trong lòng, là không giống, hắn sẽ vĩnh viễn đứng tại túc chủ đại đại bên người. Vĩnh viễn không phản bội, mà người kia, ai biết được, nhân tâm khó lường, ai cũng đoán trước không đến. Hy vọng tên kia, có khả năng thức thời một điểm, nghe túc chủ lời nói. Ngoan chút, nhiều bồi bồi túc chủ đại đại đi. Về sau, hắn sẽ không tùy tiện ghen ghét. Hắn đã minh bạch, tại túc chủ trong lòng. Hắn rất trọng yếu, cái này đủ, đường tiểu thư, nguyên sóc cảm giác được đường quả ăn cơm. Thế mà thất thần, đã qua 3 phút, hắn mới nhắc nhở một tiếng. Đường quả bừng tỉnh, mỉm cười nhìn qua hắn. Làm sao, là đang nghĩ trong nhà sự tình sao? Thật đáng tiếc, ta giúp không được ngươi. Bất kể là ai ra sự, ngoại nhân là không cách nào nhúng tay. Đừng nói là ngoại nhân, liền là đường quả chính mình. Cũng không có cách nào ngăn cản nàng phụ mẫu làm những cái kia ăn thiệt thòi sự tình. Huống chi hắn cái này cùng bọn hắn không quen thuộc ngoại nhân đâu. Mỗi một lần nghe được nàng nói lên trong nhà sự tình. Trong lòng của hắn liền sinh ra chút đồng tình, sinh ra ở dạng này gia đình, chắc là phi thường khó chịu đi. Cũng may, cha mẹ hắn đều không phải dạng này người. Đột nhiên có như vậy một nháy mắt, hắn có một loại xúc động, đưa nàng mang về nhà, đem hắn cha mẹ phân cho nàng một điểm, để nàng chân chính đi thể hội một chút, bình thường yêu thương con cái, đau lòng con cái phụ mẫu là dạng gì. Tỉnh táo lại, hắn lại cảm thấy có chút hoang đường. Hoang đường sao? Nguyên sóc nghĩ đến một cái khả năng. Lại nhìn nghiêm túc ăn cơm đường quả. Loại kia khả năng, lập tức theo trong lòng trùng kích ra. Làm sao? Đường quả hỏi. Nguyên sóc về nàng một cái nụ cười. Không có cái gì, đột nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện. Nhìn Nguyên tổng cao hứng như vậy. Nhất định là một chuyện tốt. Cách chương.